Tiểu thanh mai của thủ phụ đại nhân, chương 74, hai má Khương Lê nóng lên, bỗng thấy Hoắc Giác như vậy, có chút mê người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc Thành Thái Đế bước vào chính điện, bách quan cùng các tân khoa tiến sĩ đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ vi thần tham kiến Hoàng thượng. Thành Thái Đế ôn hòa phất tay, mỉm cười nói, đều đứng dậy đi, hôm nay quân thần cùng vui, không cần câu nệ. Kể từ khi đăng cơ, ông ta luôn nỗ lực xây dựng hình tượng một vị vua gần dân, hiền minh. Trên triều hiếm khi nổi giận, khi lui về hậu cung lại càng thêm bình dị gần gũi. Trước đây, khi Phế Thái Tử còn là chữ quân, các đại thần trong triều thường khen ông ấy là bậc nhân quân, tương lai ắt sẽ là minh quân. Sau này, Thành Thái Đế đăng cơ, hai chữ nhân hòa liền gắn liền với ông ta. Bách quan cũng vì thế mà quen với sự thân thiện của Thành Thái Đế. Ông ta đã nói không câu nệ thì quả thật không còn câu nệ nữa, ai nấy đều nâng chén rượu lên uống cạn. Rượu quá ba tuần, những tân khoa tiến sĩ tửu lượng kém đã sớm lảo đảo, ngồi cũng không vững. Còn những người tửu lượng khá hơn, ánh mắt cũng đã bắt đầu mơ màng. Cũng đúng lúc này, Thành Thái Đế chậm rãi bước xuống khỏi long ỷ, mỉm cười nhìn lướt qua đám sĩ tử mới vào quan trường, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Hoắc Giác. Trẫm nghe Tông Ái Khanh tâu lên, chính Hoắc Ái Khanh ra tay cứu giúp nửa thành bá tánh đêm Nguyên Tiêu. Công lao lớn như vậy, không thể không thưởng. Người cứ nói với trẫm, muốn được ban thưởng gì? Tuy rằng theo lệ các triều đại, sau khi thi đình Tam đỉnh nguyên sẽ mặc định được vào Hàn Lâm viện làm quan. Trạng nguyên giữ chức tu soạn lục phẩm, bảng nhãn, và thám hoa giữ chức biên tu thất phẩm. Nhưng lúc này thánh chỉ vẫn chưa ban xuống, bất kể là Tam đỉnh nguyên hay những tiến sĩ nhị giáp, tam giáp khác đều chưa chính thức có chức quan. Thành Thái Đế lúc này gọi một tiếng thân thiết, Hoắc Ái Khanh, quả là đề cao Hoắc Giác, mơ hồ có thể thấy được sự thiện cảm của Hoàng đế đối với vị tân khoa trạng nguyên này. Hoắc Giác vừa rồi bị rót không ít rượu, gương mặt trắng nõn phủ lên một tầng đỏ ửng, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Hắn lắc đầu, đứng dậy, tựa hồ đang cố gắng chống lại cơn say, chậm rãi đáp. Thần, quả thật có một việc muốn cầu xin. Lời này vừa nói ra, đừng nói Hoàng đế, ngay cả mấy vị quyền hoạn trọng thần bên cạnh Hoàng đế cũng đều nhìn về phía vị tân khoa trạng nguyên này. Tông Khuê ngồi bên cạnh Hoắc Giác lặng lẽ đá hắn một cái, sợ hắn trong lúc say khướt nói ra điều gì bất kính. Quả thật ngươi cứu nửa thành bá tánh, đúng là có công lao. Nhưng khi Hoàng đế hỏi ngươi muốn ban thưởng gì, người khôn ngoan sẽ nói những lời đại loại như vì Hoàng thượng phân ưu là bổn phận của thần. Nào có ai lại thẳng thắn mở miệng xin ban thưởng, nếu thật sự mở miệng, nói thật, cho dù Hoàng thượng có ban thưởng thật, cũng là ban thưởng một cách miễn cưỡng. Triệu Bảo Anh hầu hạ Thành Thái Đế nhiều năm, rất hiểu vị Hoàng đế ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo này. Nếu vị tân khoa trạng nguyên này thật sự xin ban thưởng, e rằng con đường làm quan sau này cũng đến đây là cùng. Triệu Bảo Anh tay cầm phất trần khẽ động, đang định mở miệng. Bỗng nghe vị trạng nguyên lang gắng gượng cơn say, nói. Thần khẩn cầu Hoàng thượng cho phép thần vào Đô Sát Viện, để tận sức cống hiến cho Hoàng thượng như một kẻ bầy tôi trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bảo Anh nghe vậy liền ngừng phát đầu lên, chỉ thấy vị thiếu niên lang mày thanh mục tú này, hai mắt sáng ngời, vẻ mặt khát khao, rõ ràng là một người mang trong mình lý tưởng, hận không thể trở thành một vị danh thần lưu danh thiên cổ. Bàn tay đang giơ lên của Triệu Bảo Anh lại từ từ hạ xuống. Cả đại điện yến tiệc của lễ bộ bỗng chốc im lặng. Các đại thần đã lăn lộn trong quan trường lâu năm đều có thể khống chế được sắc mặt của mình, không để lộ ra chút kinh ngạc nào. Nhưng những tiến sĩ kia, ai nấy đều trợn tròn mắt, ngay cả Tông Khuê cũng bị lời nói của Hoắc Giác làm cho kinh ngạc. Người ta nói không phải thi đỗ tiến sĩ thì không vào được Hàn Lâm Viện, không vào được Hàn Lâm Viện thì không thể vào nội các. Các vị các lão của triều Đại Chu đều xuất thân từ Hàn Lâm Viện, cho nên Hàn Lâm Viện là nơi làm quan đầu tiên mà các tân khoa tiến sĩ lựa chọn. Biết bao nhiêu sĩ tử nhị giáp, tam giáp chen lấn xô đẩy để được vào Hàn Lâm Viện nhậm chức. Vốn dĩ Hoắc Giác là trạng nguyên, vào Hàn Lâm Viện là chuyện chắc chắn, lại còn là chức tu soạn lục phẩm. Ở Hàn Lâm Viện 3 năm 5 năm, sau đó đi nơi khác tích lũy công trạng, con đường làm quan của hắn không thể nói là không rộng mở. Hơn nữa, hắn không muốn vào Hàn Lâm Viện, muốn đi nơi khác cũng được. Lại bổ, hình bổ, hộ bộ đều là những nha môn nắm giữ thực quyền, Đi những nơi này rèn luyện cũng là lựa chọn không tồi. Sao lại muốn đi Đô Sát Viện? Đô Sát Viện là nơi tập hợp những môn quan cả ngày nhàn rỗi, suốt ngày chỉ chăm chăm vào những chuyện vặt vãnh để tố người này người kia. Những môn quan này đều tự cho mình là thanh liêm, không kết bè kết phái, chỉ một lòng một dạ làm tai mắt của Hoàng thượng, luôn thay Hoàng thượng giám sát các quan lại trong triều. Nếu Hoàng thượng không nghe, còn có thể đập đầu vào cột trong điện Kim Loan chết cho mà xem. Thành Thái Đế thật sự không thích những môn quan này. Ông ta muốn là một vị vua khoan dung nhân hậu, muốn chính trị trong sạch, quân thần hòa thuận. Đương nhiên không thích có một đám người suốt ngày ở trước mặt ông ta kêu gào, làm cho triều đình rối ren. Hơn nữa, 7 năm trước, có người đập đầu vào trống đăng văn, từng câu từng chữ đều chỉ trích ông ta giết huynh giết cha đoạt ngôi. Vũng máu chói mắt đó từ ngày hôm ấy đã trở thành một cái gai trong lòng ông ta. Tuy nhiên, 2 năm nay, cùng với bệnh về mắt ngày càng nặng, Thành Thái Đế đối với các ngự sử của Đô Sát Viện dần dần có chút thay đổi. Thủ phụ Lăng Duệ là công thần phò tá Thành Thái Đế lên ngôi, nhớ đến công lao của ông ta, Thành Thái Đế đối xử với ông ta luôn khoan dung. Nhưng những năm gần đây, dã tâm của ông ta ngày càng lớn, hiện giờ nửa triều đình đều là người của ông ta. Mà Đô Sát Viện lại tố cáo các quan lại thuộc phe cánh của thủ phụ nhiều nhất. Mấy ngày trước còn trực tiếp lật đổ phủ Doãn phủ Thuận Thiên, thay bằng huyện lệnh Lâm An là Tông Úc. Vị phủ Doãn phủ Thuận Thiên bị bãi chức kia tuy rằng che giấu rất kỹ, nhưng Thành Thái Đế biết đó là người của Lăng Duệ. Vị trạng nguyên lang trước mắt này chưa đến 20 tuổi, cương trực công chính, lại đầy chính khí, đúng là hình mẫu của một môn quan. Thành Thái Đế nhìn Hoắc Giác, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt ôn hòa cụp xuống, mỉm cười nói. Trẫm cho phép, yến tiệc ân vinh từ giờ ngọ kéo dài đến tận khi trăng lên cành liễu mới kết thúc. Thành Thái Đế đã sớm rời khỏi lễ bộ, hồi cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi, còn đặc biệt để lại triệu bảo anh, bảo ông ấy đích thân đưa vị trạng nguyên lang say khướt về phủ, để tỏ lòng ân sủng. Khi ra khỏi cổng nha môn lễ bộ, bước chân Hoắc Giác đã loạng choạng, triệu bảo anh vững vàng đỡ lấy hắn, mỉm cười nói. Hoắc đại nhân cẩn thận dưới chân. Tiết Vô Vấn vừa bước ra khỏi cổng nha môn liền thấy cảnh này, khóe miệng không nhịn được giật giật. Tên tiểu tử này ở Văn Oanh Các cùng hắn ta uống rượu mấy lần, lần nào chẳng uống nhiều hơn tối nay. Vậy mà chưa từng thấy hắn say lần nào, hôm nay lại còn ra vẻ say lắm. Tiết Vô Vấn vừa nghĩ vừa bước xuống bậc thang, quay người lại liền thấy một bóng người ẩn trong màn đêm. Người đó đầu đội kim quan, mặc quan phục, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm vào cỗ xe ngựa đang khuất dần, trong mắt như có lửa giận thiêu đốt. Tiết Vô Vấn nhanh chóng nhận ra người này chính là Thế tử phủ Định Viễn Hầu, Tuyên Nghị. Hắn ta khẽ cau mày, bước lên xe, suy nghĩ xem có nên bảo ám nhất đi báo cho Hoắc Giác hay không. Nhưng nghĩ lại, mắt nhìn của tiểu tử kia chẳng kém gì hắn ta, lúc nãy ở yến tiệc sao có thể không chú ý tới Tuyên Nghị chứ? E là đã sớm để ý, chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Ám nhất ở phía trước thấy Thế tử nhà mình vẫn chưa lên tiếng, lén lén ngó đầu vào, nhỏ giọng hỏi. Thế tử, có phải muốn về phủ quốc công không ạ? Tiết Vô Vấn nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, tiểu tổ tông nhà hắn ta còn đang đợi hắn ta về bẩm báo tình hình yến tiệc ân vinh hôm nay. Vẫn nên về sớm một chút, kẻo cả đêm nàng ấy lại ngủ không yên giấc. Bánh xe lăn bánh, mười mấy cỗ xe ngựa trong tiếng vó câu. Cộp cộp, biến mất trong màn đêm. Định Viễn Hầu cùng binh bộ thượng thư Hồ Đề cười nói vui vẻ từ trong bước ra, thấy đứa con trai không ra gì của mình cứ như khúc gỗ đứng chôn chân ở cửa, cũng chẳng biết lấy lòng cha vợ tương lai, tức đến nghẹn lời. Lên xe ngựa, ông ta cho mày dựng ngược, hừ lạnh một tiếng, nói. Cả ngày nay con cứ hồn siêu phách lạc, lại bị chúng ta rồi sao? Thần sắc Tuyên Nghị lạnh lùng, im lặng ngồi trên ghế dựa êm ái, không để ý đến lời Định Viễn Hầu nói. Định Viễn Hầu thấy vậy, tức đến nỗi không chỉ lông mày dựng ngược, mà cả râu ria cũng dựng đứng lên. Này con đang nhậm chức ở binh bộ, có thể kết thân với Hồ Đại Nhân, đối với quan lộ tương lai của con rất có lợi. Hồ Đại Nhân là phu quân của biểu muội Lăng Thủ Phủ, dựa vào Hồ Đại Nhân cũng đồng nghĩa với việc dựa vào Lăng Thủ Phủ. A Nghỉ, con là Thế tử phủ Định Viễn Hầu, tương lai phủ Định Viễn Hầu phải dựa vào con chấn hưng. Định Viễn Hầu nói đến đây không tự chủ được vỗ vỗ chân trái bị thương. Thời trẻ ông ta bị thương trên chiến trường, một chân trái gần như bị phế. Phủ Định Viễn Hầu vốn đã ngày càng suy thoái, sau khi ông ta thành phế nhân, thanh danh của hầu phủ càng xuống dốc không phanh. May mắn là đứa con trai trưởng duy nhất lại là người có chi khí, tuổi còn trẻ đã làm đến chức binh bộ lang trung. Nếu có thể có một mối hôn sự tốt, kết thân với binh bộ thượng thư Hồ Đề, việc trấn hưng Phủ Định Viễn Hầu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Tuyền Nghị khi thấy phụ thân vỗ chân, thần sắc lạnh lùng mới hơi dịu đi. Hắn ta nhìn khuôn mặt ngày càng tiều tụy của phụ thân, cuối cùng mở miệng. Cha, không cần kết thân, con trai cũng có thể trấn hưng Phủ Định Viễn Hầu. Sau này dù muốn cưới vợ, con cũng muốn cưới người tự mình lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, hôn nhân đại sự sao có thể để con tự mình làm loạn. Định Viễn Hầu trợn mắt, lớn tiếng quát. Ta đã nói chuyện với Hồ Đại Nhân rồi, đầu tháng sau con sẽ đến chùa Đại Tướng Quốc, xem mặt Đại Tiểu Thư Hồ gia. Chỉ cần Hồ Đại Tiểu Thư gật đầu, cha lập tức đi cầu thân cho con. Con có biết trong kinh thành này có bao nhiêu người muốn kết thân với binh bộ thượng thư không? Đừng có không biết điều. Tuyền Nghị lại lạnh mặt, trầm giọng nói. Con không đi, tuy những chuyện trong giấc mơ rời rạc, nhưng hắn ta mơ hồ cảm thấy, trong mơ nàng chết là vì hôn sự này của hắn ta. Lần này, hắn ta sẽ không đính hôn, còn người mà nàng gả cho chỉ là một thư sinh yếu đuối không có bối cảnh, cho dù có thi đỗ trạng nguyên thì đã sao? Đối với hắn ta mà nói, cũng chỉ là con kiến dưới chân, dễ dàng bóp chết. Chỉ cần người đó chết, nàng sẽ là của hắn ta. Đêm đen như mực, khi xe ngựa đến phố Vĩnh Phúc, gió lớn đột nhiên nổi lên, thổi những cây hòe, cây táo bên đường xào xạc. Mây đen nặng nề phủ kín trên đầu thành, xem chừng sắp mưa to. Triệu Bảo Anh đẩy cửa xe, nói với Hoắc Giác. Hoắc đại nhân, có cần ta đỡ ngài vào không? Hoắc Giác chống tay lên đầu, cảm kích nói. Đa tạ Triệu công công. Triệu Bảo Anh nhìn kỹ hắn một cái, thấy mắt hắn vô hồn, dùng sức xoa trán, hình như thật sự rất say. Nụ cười trên mặt Triệu Bảo Anh càng đậm, cả triều đình đều biết thành thái đế sủng ái tên thái giám là ông ta, trong lòng dù khinh thường ông ta nhưng ngoài mặt vẫn cung kính. Say rượu còn dám sai bảo Triệu Bảo Anh ông ta, để ông ta đích thân đỡ về, vị trạng nguyên lang này chắc là say đến hồ đồ rồi. Trong lòng ông ta cũng không bực bội, ném phất trần cho Cao Tiến Bảo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Cao Tiến Bảo, đỡ Hoắc Giác xuống xe ngựa. Lúc này Hà Chu đang ở trong cổng Hoắc phủ chờ, nghe tiếng gõ cửa, vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy Triệu Bảo Anh cùng Hoắc Giác say đến bước đi loạng choạng, vội vàng đỡ lấy Hoắc Giác, nói. Nô tài đến là được rồi, làm phiền công công. Triệu Bảo Anh mỉm cười buông tay, đưa người đến cửa thủy hoa. Ánh mắt khẽ nhìn vào trong cửa, dừng chân một lát, rồi mới xoay người ra khỏi Hoắc phủ. Lên xe ngựa, Cao Tiến Bảo cung kính đưa phất trần trả lại cho Triệu Bảo Anh, nói. Đốc công, có phải hồi cung không ạ? Triệu Bảo Anh nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hạt gỗ trên chiếc nhẫn, hồi lâu, mới nói. Hôm nay quán rượu Trạng Nguyên lâu khai trương, ngươi có thấy Lâm Nương Tử không? Sắc mặt Cao Tiến Bảo nghiêm lại, vội vàng nói. Có thấy, trong quán rượu có một loại rượu là do Lâm Nương Tử tự tay ủ. Triệu Bảo Anh mở mắt, mỉm cười nói. Rượu vị gì? Nghe vậy, Cao Tiến Bảo lập tức khó xử. Hắn ta tự biết mặt mình dữ tợn, sợ dọa mấy vị nương tử trong quán rượu, nên không vào trong. Rượu mùi vị gì? Hắn ta chưa nếm thử, thực sự không biết. Nghĩ khổ sở một hồi, cuối cùng mới thốt ra một câu. Thuộc hạ nghe những người vào uống rượu nói. Rượu đó có pha sương hoa, mùi vị rất đặc biệt, chắc là thơm ngọt. Nếu đốc công muốn nếm thử, ngày mai thuộc hạ sẽ phái Tiểu Phúc Tử đến mua ít rượu Lâm Nương Tử ủ về dâng ngài. Tiểu Phúc Tử là tiểu thái giám dưới tay hắn ta, người có tướng mạo hiền lành nhất và miệng lưỡi ngọt ngào nhất. Phái Tiểu Phúc Tử đi mua rượu chắc là không sợ dọa mấy vị nương tử kia. Triệu Bảo Anh không lên tiếng, Cao Tiến Bảo biết đốc công đã đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe ngựa yên tĩnh một lát, nước mưa tí tách rơi từ trên trời xuống, rơi trên nóc xe. Triệu Bảo Anh vén rèm xe, xuyên qua màn mưa dày đặc, lặng lẽ nhìn một lúc, rồi mới buông rèm xuống, ôn tồn nói. Hoàng thượng vừa nãy có trở về cung ngay không? Cao Tiến Bảo nói, ban đầu xe ngựa hoàng thượng ngồi đúng là đi về cung, nhưng không biết vì sao, đi được nửa đường, đột nhiên đổi hướng, đến phủ công chúa. Phủ công chúa, Từ khi Phò Mã chết, quan hệ của Thành Thái Đế và Trưởng Công Chúa những năm này đã không còn như trước. Đã đến phủ công chúa, vậy khi hồi cung chắc chắn lại đến điện Thừa Loan của Vương Quý Phi. Triệu Bảo Anh cụp mắt xuống, vung phất trần trong tay, nói. Hồi cung ngay, Hoắc phủ, sau khi Triệu Bảo Anh rời đi, đôi mắt say khướt của Hoắc Giác lập tức trở nên tỉnh táo. Hà Chu đi bên cạnh Hoắc Giác, đối với tửu lượng của hắn cũng rất rõ. Thấy Triệu Công Công vừa đi, vội vàng buông tay, cung kính bẩm báo. Chủ tử, thiếu trại chủ lúc này đang ở thư phòng chờ ngài. Hoắc Giác khẽ gật đầu, bước chân hướng thư phòng, vừa đi vừa nói. Hôm nay quán rượu khai trương có thuận lợi không? Hà Chu vẻ mặt vui mừng nói. Nghe Đào Chu nói, hôm nay việc buôn bán của quán rượu rất tốt. Hàng xóm xung quanh biết bà chủ của Trạng Nguyên Lâu là mẹ vợ của chủ tử, đều kéo nhau đến quán rượu uống rượu, nói muốn dính chút không khí vui mừng của Trạng Nguyên Lang. Hoắc Giác nghe vậy, đôi lông mày hơi lạnh lẽo vì hơi men rượu thấm vào liền ấm áp lên, gần như có chút nóng lòng muốn về phòng ngủ, xem A Lê vui vẻ ríu rít kể chuyện với hắn. Nghĩ đến đây, bước chân không nhịn được mà nhanh hơn. Tới thư phòng, vừa thấy người đến, Thẩm Thính cung kính quỳ xuống hành lễ, nước mắt lưng tròng nói. Thẩm Thính chúc mừng công tử Đỗ Trạng Nguyên. Thực ra hôm qua Thẩm Thính đã đến Thịnh Kinh, lúc Hoắc Giác diễu hành trên ngự nhai, hắn ta ở trong một gian phòng của quán rượu nhìn qua cửa sổ. Nếu không phải nghĩ đến tiểu công tử cả ngày mệt mỏi, đêm qua hắn ta đã muốn đến Hoắc phủ, đích thân chúc mừng Hoắc Giác. Hoắc Giác tiến lên một bước, đỡ cánh tay Thẩm Thính, nói. Đứng dậy, sau này gặp ta và A Tỷ, không cần hành lễ. Thẩm Thính không nói, vẫn cung kính cúi người. Hoắc Giác khẽ thở dài, hất cằm về phía chiếc ghế thái sư bên cạnh, nói. Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Thẩm Thính lúc này mới cung kính ngồi xuống. Hoắc Giác từ trong một ngăn bí mật lấy ra một sấp văn thư, còn có mấy phong thư, nói. Ngày mai ngươi dẫn người khởi hành đi Thanh Châu. Hiện nay, một nửa quân Hoắc gia rơi vào tay Tần Vưu, nhưng vẫn còn một nửa trung thành với chữ Thế Thúc. Ngươi đến Thanh Châu đưa thư này cho chữ Thế Thúc. Thẩm Thính nhận lấy văn thư, trịnh trọng nói. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ đưa thư đến tay chữ tướng quân. Hoắc Giác khẽ gật đầu, nói. Hiện nay người đang nhậm chức tả tham nghị bố chính ty ở Thanh Châu là Lăng Nhược Phàm, trưởng tư của thủ phụ Lăng Duệ. Tần Vưu nghe lệnh Lăng Duệ, hiện giờ ở Thanh Châu đương nhiên cũng nghe lệnh Lăng Nhược Phàm. Hoắc Giác nói đến đây thì dừng một chút. Tần Vưu cưới Vương Lung, cô nương của Vương Thị ở Doanh Châu. Vương Miểu, người đã ở lại phủ quốc công vào năm ngoái, là đích nữ của Vương Thị, cháu gái ruột của Vương Lung. Vương Quý Phi Vương Loan trong cung cũng là đường tỉ muội với Vương Lung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Tần Vưu có thể vào quân Hoắc gia là do tộc trưởng Vương Thị tự mình đến cầu xin ông nội, lúc đó mới để người đó vào quân Hoắc gia. Nhớ lại bộ mặt chất phác thật thà của Tần Vưu khi đến vệ gia vấn an ông nội, ánh mắt Hoắc Giác trầm xuống. Người đến Thanh Châu cần phải cẩn thận mọi việc. Hiện nay tình hình ở Thanh Châu khác trước, Nam Thiệu không an phận hơn nhiều so với trước kia. Mấy năm này, mỗi dịp cuối năm, quân đội Nam Thiệu nhất định sẽ đến biên quan quấy nhiễu dân chúng, tạo ra những xung đột lớn nhỏ. Thẩm Thính mím môi, trước kia Thanh Châu có vệ gia và quân Hoắc gia, so với nhiều nơi khác đều thái bình hơn. Hiện nay lại trở thành nơi hỗn loạn, thật đáng hận. Công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cẩn thận. Có một ngày, thuộc hạ nhất định sẽ bắt những người đó trả giá bằng máu. Hoắc Giác lặng lẽ nhìn Thẩm Thính, đột nhiên mỉm cười, nói. Trước kia Lăng Duệ vì muốn đưa Chu Nguyên Canh lên ngôi đã cấu kết với Tần Vưu vu oan hãm hại vệ gia và Hoắc gia. Thủ diệt môn phải báo. Cuối năm nếu Nam Thiệu xâm lược Thanh Châu thì đó sẽ là cơ hội để ăn miếng trả miếng. Ngươi cứ yên tâm chờ đợi thời cơ. Thẩm Thính ở lại thư phòng nửa canh giờ rồi đội mưa rời đi. Hoắc Giác ngồi yên trong thư phòng một lát, mới ra khỏi thư phòng, đi về phòng ngủ. Trong hành lang dài, gió mưa dữ dội thổi đèn lồng giấy dưới mái hiên xào xạc. Khương Lê xóa mái tóc đen dài, ngồi sau án thư, lật sổ sách tính toán. Những ngón tay thon dài trắng nõn gõ bản tính kêu. Lách cách, nàng tính toán chăm chú, trong tiếng gió mưa rì rào bên ngoài, không chú ý đến cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Hoắc Giác vòng qua bình phong, bước vào phòng trong, thấy dưới ánh đèn vàng mờ, tiểu nương tử mỉm cười nhạt, tính toán rất vui vẻ. Hoắc Giác đứng đó, trong chuỗi âm thanh, lách cách, lặng lẽ nhìn nàng một lúc, mọi mệt mỏi trên người trong khoảnh khắc này tan biến hết. Rất lâu trước kia hắn đã phát hiện, trên người A Lê luôn có một loại tinh thần tươi mới, như bông hoa nở rộ trong ánh bình minh, sinh trưởng mạnh mẽ, tùy ý, tràn đầy sức sống. Hoắc Giác bước đến, bước chân hơi mạnh, phát ra tiếng bước chân nhỏ. Nghe thấy động tĩnh, Khương Lê dừng tay lại, vừa ngẩng đầu lên, một bóng người mặc trang phục đen tuyền đập vào mắt. Hoắc Giác, nàng mỉm cười vui vẻ đặt sổ sách xuống, như một con bướm nhẹ nhàng bay đến đón hắn. Chưa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu không thể bỏ qua, không khỏi nhăn mặt, nói. Chàng uống nhiều rượu sao? Có cần ta đi nấu cho chàng bát canh giải rượu không? Tiểu nương tử vừa nói vừa kiễng chân, nhìn kỹ lông mày và mắt của hắn, lại cúi sát người người, phát hiện mùi rượu trên người hắn thật sự có chút nồng, hôm nay e là bị ép uống không ít rượu ở yến tiệc ân vinh kia. Tuy biết tửu lượng của hắn luôn rất tốt, nhưng uống nhiều rượu dù sao cũng hại thân thể. Nghĩ đến đây, nàng có chút ngồi không yên, bây giờ ta đi nấu canh giải rượu cho chàng. Hoắc Giác thấy nàng thật sự muốn đi ra ngoài, vội vàng ôm eo nàng, ngồi xuống ghế tròn bên cạnh, nói. Không cần, ta không say. Khương Lê bị hắn ôm chặt trong lòng, muốn xuống cũng không xuống được, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của hắn đúng là tỉnh táo, giọng nói cũng rất rõ ràng, chỉ là khuôn mặt vốn lạnh lùng lại ửng hồng, trông có vẻ ít lạnh lùng hơn thường ngày, thêm vài phần phóng túng. Đôi mắt như sao lạnh bị hơi men nhuộm đẫm, long lanh một tầng sương mù mờ ảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai má Khương Lê hơi nóng lên, không hiểu sao lại thấy Hoắc Giác như vậy, có chút quyến rũ, cách chương.